không biết những thứ kia còn bao nhiêu nữa, chỉ còn tảng đá dưới chân họ cũng sắp lún xuống ngang bằng với mặt đất rồi. Một số run đỏ đã bắt đầu bò lên trên nham thạch. Lô Thất nhìn gần mới thấy phía dưới những thứ kia còn có hai hàng gai lông nhỏ bé, khá giống với rết, nhưng dày hơn và nhỏ hơn rết. Chỉ khi nàng phát hiện ra thứ này đang bò lên bề mặt nham thạch, bề mặt nham thạch cũng để lại vài dấu vết dài thượt, mắt nàng lập tức biến sắc, giống như vết tích bị ăn mòn, kích cỡ giống với cơ thể của nó. Nhưng đó là những thứ sâu như vết sẹo. Nếu như bị thứ này bám lên người, cơ thể còn có được nguyên vẹn hay không? Ta ghét băng nguyên! Lâu Thất tức giận gào lên. Trầm Sát không nói gì, chỉ ôm nàng hất lên lưng để nàng bò trên lưng hắn. Như vậy, khi những thứ kia bò lên, chỉ ít còn có hắn chắn phía trước. Lâu Thất sững người. Vừa rồi hành động của hắn không hề do dự, rất tự nhiên, giống như việc này hắn đã làm vô số lần. Nằm trên tấm lưng rộng rãi của hắn, Lâu Thất bỗng cảm thấy băng nguyên cũng không đáng ghét nữa, vì ở đây có hắn. Trầm Sát đã có hành động, hắn dùng hai tay nhanh chóng đánh về phía những thứ kia. Bây giờ không phải là mượn lực, hắn cũng không muốn mượn lực nữa, mà dùng 10 phần công lực trực tiếp đánh chết những thứ kia. Một chưởng đánh xuống, mặt băng bị đánh thành một hố lớn, những thứ kia cựa quậy, có rất nhiều con bị hắn đánh đứt thành mấy đoạn, một số thì bị đánh lún vào trong nền băng. Trong nền băng màu trắng là từng mảng thi thể dạng sợi màu đỏ, cảnh tượng đó thực sự khiến người ta buồn nôn. Nhưng loài vật này thực sự có quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn con còn không sợ chết. Hơn nữa Lâu Thất phát hiện ra những con vật này cho dù bị chém đứt thì phần đầu vẫn còn hoạt động, tiếp tục tấn công về phía bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay. Hơn nữa bọn họ không biết những con vật này là động vật hoang dã ở băng nguyên hay là có người điều khiển. Nếu như có người điều khiển thì liệu có phải người đó muốn đợi Trầm Sát tiêu hao hết nội lực sau đó mới tung ra sát chiêu lớn hơn không? Lâu Thất nằm trên lưng hắn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nàng không biết những thứ này sợ cái gì, hay là trên người bọn họ có thứ gì hấp dẫn chúng. Thứ gì chứ? Trên người Trầm Sát trước giờ chỉ có kiếm, trước đây thì có phá sát, nhưng hiện giờ phá sát đã đưa cho nàng dùng, trên người hắn cũng chỉ có con băng bích hổ vừa nãy nàng đưa cho hắn mà thôi. Lâu Thất nghĩ tới đây, lập tức đưa tay giỏ quanh ngực hắn, lấy ra một cái bình nhỏ, duỗi tay ra, lắc một cái. Những thứ đó cũng không vì thế mà ngừng hoạt động. Lâu Thất thu tay lại, lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến bản thân mình. Vậy thì chỉ có thể là quả cầu nước nhỏ nàng lấy được trong người tiểu băng cầu kia mà thôi. Nàng nhớ vật đó có một mùi rất đặc biệt, nhưng lúc ấy nàng không để ý, bây giờ mới nhớ ra. Nàng lập tức lấy vật đó ra, lắc nhẹ. Những con giun màu đỏ kia đột nhiên ngừng hoạt động, toàn bộ đều dừng lại, giống như cả thế giới lúc này đều bị dừng hình vậy. Đây là thứ gì vậy? Trầm Sát phát hiện điểm này, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nàng. Quả cầu nước kia bị nàng bỏ vào trong một bình nhỏ khác. Mặc dù đã nắp chặt, nhưng vừa lấy ra thì Trầm Sát cũng có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này rất khó hình dung, nhưng không phải là mùi gì quá khó ngửi. Ta lấy được trong động băng, cũng không biết là thứ gì, chỉ vì cảm thấy đặc biệt nên lấy mà thôi. Bây giờ xem ra chính là vật này hấp dẫn đám sâu kia tới. Nàng tiếp tục lắc tay, quả cầu nước bên trong lăn qua lăn lại. Lâu Thất phát hiện mùi của nó càng nồng hơn, mà đám sâu kia cũng không giống như bị áp chế dẫn đến bất động, mà bọn chúng đem đến cho Lâu Thất một cảm giác rất quỷ dị, giống như bọn chúng đang bị say mê vậy, bị mùi hương này hấp dẫn đến mức say mê. Nàng nhớ ra tiểu băng thú kia có năng lực tạo ra ảo giác, sau đó nàng đã từng dùng móng của nó để làm vũ khí. Khi nàng đâm người đầu tiên, nàng phát hiện người đó sẽ mất đi thần trí, giống như lần trước nàng giải quyết hai người đàn ông kia vậy. Vật này còn là thứ nàng lấy được bên trong cơ thể tiểu băng thú. Có phải nó sẽ còn mạnh hơn móng vuốt không? Nàng nhanh chóng mở nắp ra, tiếp tục lắc bình. Mùi hương đó càng lúc càng nồng. Những con giun kia cũng nằm dạp trên băng. Thân thể chưa hoàn toàn bị đông cứng, bởi vì nàng nhìn kỹ vẫn thấy chúng hơi dãy giụa. Quả nhiên là vật này. Đi, tranh thủ cơ hội này. Lâu Thất lập tức nói. Trầm Sát cõng nàng chạy tới lối vào. Những thứ đó vẫn bất động, cho nên hắn có thể chạy qua những khe hở ở giữa. Mà trong quá trình này, Lâu Thất luôn lắc lắc cái bình đó. Đến khi bọn họ ra khỏi địa bàn của đám côn trùng kia, Lâu Thất giơ tay lên, định đem chiếc bình ném đi. Đồ có thể dẫn tới những con côn trùng này càng không thích, cũng không cần. Trầm Sát định ngăn cản nàng, ánh mắt nhìn nàng có chút trách cứ, dường như không còn gì để nói về vận may của nàng. Sao vậy? Lâu Thất không giải thích được tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy. Trầm Sát im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Từng nghe thần y nói, trong sách cổ có ghi lại, có một loại ma ly, toàn thân nó đều là thứ có thể gây ảo giác, răng, móng vuốt. nhưng giá trị nhất chính là gan của nó. Gan mà chàng nói không phải là vật này chứ? Lâu Thất nhìn quả cầu nước bên trong bình. Nói cũng lạ, bên ngoài của quả cầu nước này chỉ có một lớp màng trong suốt, nhìn rất mỏng. Nhưng vừa nãy nàng lắc mạnh như thế, lớp màng đó cũng không bị rách. Đồ trong sách cổ ghi lại bổn đế quân chưa từng thấy, nhưng có lẽ chính là thứ này. Thần y nói ngửi kỳ vị, trăm trùng xuất hiện, lắc kỳ dịch, trăm trùng say, uống vào sẽ tránh được trăm trùng. Mặc dù hắn không nói tiếp nữa, nhưng Lâu Thất học một hiểu mười, rất nhanh đã thông suốt. Ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Ý chàng nói là chỉ cần ăn vật này vào thì sau này sâu gì cũng không sợ, thậm chí tránh được cả cổ trùng của Nam Cương sao? Ý của thần y đúng là như vậy. Trầm Sát gật đầu một cái. Nghe nói trăm năm trước ma ly mới xuất hiện một lần, ai cũng muốn bắt được để lấy gan của nó, nhưng không ai có thể phá vỡ ảo cảnh do nó tạo ra, không ai có thể bắt được. Trăm năm nay càng không có ai bắt được ma ly. Nhưng không ngờ tới ngày đầu tiên Lâu Thất tới Băng Nguyên lại gặp phải ma ly, hơn nữa còn có thể đánh phá được ảo cảnh của nó, giết chết nó, lấy được ma ly đảm. Thực sự là không thể không phục vận may của nàng. Lâu Thất kể lại chuyện gặp con tiểu băng thú kia nói cho hắn, nghĩ tới dáng vẻ của vật kia, cuối cùng hắn mới chắc chắn. Nàng đúng là vô tình đánh bậy đánh bạ mà lại lấy được ma ly đảm mà cả thế gian này ai cũng muốn. Đừng nói ma ly đảm, ngay cả mấy cái móng vuốt kia cũng đều là đồ tốt. Ha ha, Lâu Thất vô địch. Lâu Thất đắc ý, vui vẻ nói lớn. Nàng chủ động tiến lại gần, nhón chân lên, dùng sức hôn lên môi của hắn một cái. Ta thích Băng Nguyên rồi, chàng xem, vừa tới Băng Nguyên ta đã có thu hoạch không nhỏ. Trầm Sát cũng vui vẻ, vô cùng vui vẻ, bởi vì vật nàng lấy được rất có ích với nàng. Ít nhất sau này đối mặt với người Nam Cương thì nàng cũng không sợ cổ trùng của bọn họ nữa. Trở về cho thần y xem thử rồi tính tiếp. Hắn nói, mặc dù hắn cảm thấy chắc chắn là vật này rồi, nhưng hắn không nắm chắc tuyệt đối thì không yên tâm được. Được. Lâu Thất nghĩ tới một khả năng khác, trong lòng nàng rất vui vẻ. Nếu như khả năng đó có thể trở thành sự thật thì đúng là không còn gì tốt hơn. Bây giờ mặc dù biết đám côn trùng kia không còn uy hiếp gì tới bọn họ nữa, nhưng phải trở về mới có thể đi tắm khiến Lâu Thất cảm thấy có chút khó chịu. Sau khi thấy một đám côn trùng như vậy, nàng không thể thoải mái tắm rửa được. Biết đâu trong nước cũng có thì sao? Nàng bảo hắn xoay người lại. Nàng cởi quần áo ra, lấy một nắm tuyết lớn nhanh chóng trà sát lên người. Sau đó lập tức thay quần áo sạch sẽ, khoác thêm áo choàng, cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. Đến khi bọn họ trở lại, Nguyệt lập tức nhìn về phía Lâu Thất. Trầm Sát không hỏi, nhưng hắn sắp không nhịn được rồi. Mặc dù cảm thấy khả năng tìm được băng bích hổ không cao, nhưng hắn vẫn có chút kỳ vọng với Lâu Thất. Lâu Thất, nếu như Nguyệt vệ đại nhân muốn hỏi về băng bích hổ thì... Lâu Thất cười một tiếng. Ta lấy được rồi. Nguyệt giật mình, sau đó lập tức mừng như điên. Lâu Thất, Lâu Thất, ngươi thật giỏi. Không ngờ Lâu Thất lại thật sự lấy được. Lâu Thất quả nhiên là phúc tinh của chủ tử. Đám người Trần Thập cũng vui vẻ. Vây quanh Lâu Thất muốn hỏi ngày đó sau khi tách nàng ra, nàng đã gặp phải chuyện gì. Ai cũng nhao nhao hỏi, nào có giống những người cần phải nghỉ ngơi chứ. Lâu cô nương, Lâu cô nương, hẳn là bắt băng bích hổ kia rất khó. Sao người lại bắt được vậy? Lâu cô nương, băng bích hổ kia có còn sống không? Có thể cho chúng tôi nhìn một chút không? Không đúng, hẳn là nên tranh thủ thời gian đế quân sử dụng chứ. Lâu cô nương, mấy ngày nay nghe nói có một mình đánh rất nhiều người, kể cho chúng tôi nghe chút đi. Trầm Sát hắc tuyến đầy đầu, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ những thị vệ đần độn lạnh nhạt đi theo hắn trước kia lại có cái dáng vẻ này. Nguyệt cảm thấy rất buồn cười. Thật ra chỉ là mấy tên nhóc khoảng 20 tuổi mà thôi, đi theo đế quân thì làm gì có ai dám thô lỗ ngang ngược. Nhưng ngược lại, đi theo Lâu Thất đã khiến cho bọn họ khôi phục bản tính. Từ chuyện này cũng có thể thấy được, Lâu Thất cô nương có thể hòa nhập với những người này. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Trầm Sát trầm giọng nói, tất cả thị vệ lập tức ngoan ngoãn lui ra. Người nghỉ ngơi tiếp tục nghỉ ngơi, người gác đêm tiếp tục gác đêm. Lâu Thất cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này nàng cũng không có tinh thần nói chuyện. Nàng quá mệt mỏi rồi. Bọn họ đã dựng xong lều trại. Một tấm thảm lớn được dùng trường kiếm kéo lên ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Trên tuyết được phủ thêm da lông rất dày, phía trên lại phủ thêm một tấm thảm nữa, chính là giường. Không có xe ngựa, có thể mang theo những thứ này đã không tệ rồi. Ngồi ở phía trên, Lâu Thất lấy băng bích hổ ra. Nguyệt vệ đại nhân, rượu. Nguyệt vệ lập tức đưa rượu tới. Vật này không thể mang ra khỏi Băng Nguyên, hơn nữa không ăn ngay, chỉ sợ đêm dài lắm mộng lại xảy ra chuyện gì đó, cho nên phải nhanh chóng mà ăn hết. Dựa theo biện pháp của thần y, chân mày Trầm Sát không nhíu chút nào, ăn sạch con băng bích hổ kia. Thật ra sau khi xử lý xong thì con băng bích hổ chỉ còn lại hai miếng thịt nhỏ màu trắng bạc, hoàn toàn không nhìn ra nó vốn là băng bích hổ. Sau khi ăn xong, Lâu Thất hỏi, có cảm giác gì không? Trầm Sát lắc đầu một cái, Lâu Thất lập tức bĩu môi. Vất vả lắm mới lấy được đồ, vậy mà ăn vào lại không cảm thấy chút khác biệt nào. Nguyệt cười lên, lúc này bọn họ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất mục đích tới băng nguyên lần này coi như đã đạt được rồi, nhưng vẫn còn một thứ khác, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Đáng tiếc, thạch tủy ngàn năm bị Thẩm Mộng Quân lấy đi rồi, bây giờ còn rơi vào tay người Đông Thanh nữa. Phì! Lâu Thất không nhịn được phì cười. Trầm Sát cũng phát hiện ra có vấn đề, lập tức nhìn nàng. Thạch tủy ngàn năm kia là giả? Trầm Sát hỏi. Lâu Thất kinh ngạc. Sao chàng đoán được? Thật sự là giả sao? Nguyệt kêu lên. Trầm Sát nhìn nàng. Nhìn dáng vẻ của nàng thì biết, nếu là thật, dựa vào tính cách của nàng, sao có thể nguyện ý nhường cho người khác chứ? Dựa vào tính cách của nàng thì nhất định sẽ cướp, không giành được thì sẽ phá hủy, tuyệt đối không thể nào để cho người khác lấy được. Lâu Thất toát mồ hôi, mới quen nhau chưa lâu mà Trầm Sát lại hiểu rõ nàng như vậy. Là tốt hay xấu đây? Nhưng hắn nói cũng không sai, nếu như thạch tủy ngàn năm kia là thật, nàng sẽ không bao giờ nhường cho Thẩm Mộng Quân. Lúc ấy nàng nhìn thấy đã cảm giác không đúng lắm, sau đó lừa Thẩm Mộng Quân đến gần để nàng liếc mắt nhìn thử. Kết quả đúng như dự đoán của nàng, đó không phải là thạch tủy ngàn năm mà chỉ là một đồ vật tương tự thạch tủy ngàn năm mà thôi. Hai thứ này hình dạng giống nhau nhưng hiệu quả thì cách xa nhau một trời một vực. Đó là cái gì? Nguyệt tò mò hỏi. Nếu như là giả thì chẳng lẽ Thẩm Mộng Quân lại không nhận ra sao? Lâu Thất đáp. Có ai tận mắt nhìn thấy thạch tủy ngàn năm chưa? Ta cũng chưa từng thấy, nhưng không phải trong lời đồn đều nói là nhũ màu trắng xung quanh có sương mù bao phủ sao? Nếu như ngươi muốn, bây giờ ta cũng có thể điều chế ra được. Điều chế ra? Nguyệt nghe được ý trong lời của nàng, không nhịn được, giật mình nói. Ý ngươi là thạch tủy kia là được điều chế ra sao? Ta không phải nói thạch tủy ngàn năm được điều chế ra, mà là thứ Thẩm Mộng Quân lấy đi chính là thứ được điều chế ra. Lâu Thất nói. Trên thực tế, vật đó cũng được coi là một loại độc. Sau khi uống sẽ khiến người ta hưng phấn, khí lực lớn hơn, cảm giác đau được giảm bớt. Nhưng dược tính của nó có tính bay hơi xong thì sẽ khôi phục lại, chỉ là rất tổn hại cho sức khỏe. Khi nàng nói chuyện, sẽ kèm thêm một vài từ mà bọn họ chưa từng nghe bao giờ. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì bọn họ cảm thấy những từ này dùng rất hay, giống như tính bay hơi gì gì đó. Dựa vào chỉ số thông minh của bọn họ mà nghe cũng hiểu. Trầm Sát im lặng lúc lâu, sau đó hỏi. Có người cố ý tạo ra thạch tủy ngàn năm? Đúng vậy. Lâu Thất gật đầu một cái, nói. Ta đoán chuyện này là một âm mưu. Điều chế ra thạch tủy giả, khi có người lấy được thì tất cả sự chú ý sẽ tập trung lên thân người kia. Tưởng rằng thạch tủy ngàn năm đã bị lấy đi. Như vậy thì sẽ không có ai đến băng động nữa. Không tìm được thạch tủy thật sự, người lập mưu kia nhất định là đang tranh thủ thời gian này để tìm băng động. Người này cũng thật thông minh. Đây là kế điệu hổ ly sơn, nhưng có mấy trăm con hổ như vậy mà hắn cũng dám đùa giỡn, là gan không nhỏ đâu nha. Những người này đã gián tiếp đắc tội nàng. Chính vì mưu kế của hắn mà nàng mới bị Thẩm Mộng Quân gài bẫy. Cho nên vào lúc này, Lâu Thất quyết tâm phải lấy được thạch tủy ngàn năm kia. Giống như Trầm Sát nói, dựa vào tính cách của nàng, thứ mình không có được thì phải hủy đi, tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào tay của người đã đắc tội nàng. Nàng chính là một người vừa hẹp hòi vừa thù dai như vậy. Cũng có thể nói, trong 3 ngày ngươi bị đuổi giết thì có người đang lặng lẽ tìm thạch tủy ngàn năm thật sự sao? Ngươi cũng coi như là con mồi dẫn những người khác đi cho hắn. Nguyệt nhíu mày, không tự chủ được nhìn Trầm Sát một cái. Quả nhiên thấy khí tức trên người chủ tử bọn họ sắp sánh ngang với khí lạnh ở băng nguyên rồi. Người kia bất kể là ai, nhưng tóm lại là đã đắc tội hai người này thì hãy tự cầu nhiều phúc. Nhưng nếu như gặp phải hắn thì cũng nên chuẩn bị tinh thần rơi đầu đi. Lâu Thất cười lên. Còn một việc nữa, thạch tủy ngàn năm đã không còn trên người của Thẩm Mộng Quân nữa rồi. Nguyệt nói. Đúng vậy, chỗ này thuộc Đông Thanh, hai người Ngọc Thái Tử và Đông Thủy Văn làm thế nào cũng không thể để vật kia lọt ra ngoài. Đây chính là lý do mà trước kia hắn bắt được Thẩm Mộng Quân lại không động tay với nàng ta, không định lấy thạch tủy ngàn năm. Bởi vì hắn muốn cho hai huynh đệ kia đi trước tranh đấu một trận. Nhưng hắn không ngờ thạch tủy ngàn năm đó là giả. Không phải, Lâu Thất nói. Bọn họ chính là bị nhạn mổ vào mắt. Các ngươi cũng vậy. Nói thử xem, Cảnh Giao sao rồi? Cảnh Giao đúng là một nữ nhân không có não. Nguyệt có chút xem thường. Thực ra bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp được Cảnh Giao ở núi Bích Tiên. Nhưng nhìn dáng vẻ si mê mất trí của nàng ta, vừa nhìn thì đã không còn chút hứng thú nào nữa rồi. Trầm Sát lắc đầu. Chưa gặp bao giờ. Chủ tử thật là mạnh. Người ta đối với người vừa nhìn đã yêu, người lại không tới vài ngày đã quên người ta, lại còn nói chưa từng gặp bao giờ. Lâu Thất cũng có chút đồng tình với Cảnh Dao. Lâu Thất nói với Nguyệt. Người cảm thấy nàng ta không có não, nhưng dưới con mắt của Ngọc Thái Tử và Đông Thể Văn thì nàng ta đã tự mình trộm được thạch tủy ngàn năm trên người sư tỷ Thẩm Mộng Quân. Hơn nữa, Ngọc Thái Tử còn đích thân mở miệng, dùng hai ám vệ của hắn bảo hộ nàng ta, đưa nàng ta về Bích Tiên Sơn. Cái gì? Nguyệt kinh ngạc. Hắn không nhìn ra Cảnh Dao kia lại có mưu kế và thân thủ như vậy. Cho nên cố gắng học hỏi đi, huynh đệ. Trên đời này, thứ sâu xa khó giỏi nhất chính là lòng người. Lâu Thất đáp. Còn nữa, công phu cao thâm và bản lĩnh trộm đồ cũng không phải là chuyện dễ học đâu. Là như thế nào? Nguyệt cảm thấy rất hứng thú. Ý của ngươi là dùng tay không sao? Hắn vừa dứt lời, Lâu Thất đã ở trước mặt hắn, xòe tay ra. Trong lòng bàn tay có một miếng ngọc bội hoa văn. Nguyệt vệ theo bản năng cúi đầu nhìn một cái. Bên hông hắn chỉ còn lại một sợi dây trống trơn. Khóe miệng hắn giật giật. Sao ngươi làm được? Rõ ràng hắn căn bản không thấy nàng có động tác gì. Hơn nữa hắn cũng không có chút cảm giác nào. Lâu Thất nhún vai một cái, nói. Ừ, ngươi nói là dùng tay không mà. Nàng không muốn nói nhiều hơn, khiến cho Nguyệt cũng không biết phải làm gì. Hơn nữa, sắc mặt Trầm Sát đã đen lại. Hắn muốn nàng đi nghỉ ngơi sớm một chút. Vừa nãy còn chưa kịp nói hết, Trầm Đại Đế Quân đột nhiên hóa thân thành Trầm Đại Phụ Huynh. Hú! Nguyệt lập tức rời đi. Một đêm này, dù ở trong băng nguyên, nhưng Lâu Thất ngủ rất ngon, không hề cảm thấy lạnh chút nào. Ngược lại, nàng còn cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ trong lồng ngực Trầm Sát tỉnh lại, nàng đã khôi phục lại dáng vẻ lành nhạt. Nhưng khi nhìn đến những quầng thâm mờ mờ của hắn, nàng sững sờ một chút. Chàng ngủ không ngon sao? Trầm Sát không lên tiếng, ôm nàng ngồi dậy, cầm lấy áo choàng đắp lên người nàng, ra hiệu cho nàng mặc vào. Lâu Thất buồn bực đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Áo khoác choàng lên, đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Trước đó khi ngủ, hắn sẽ không nhịn được mà động tay với nàng, còn cho tay vào trong quần áo của nàng xoa nhẹ. Có lúc còn dùng thứ gì đó của hắn cọ vào nàng, khiến cho cả người nàng nóng lên, không ngủ nổi. Nhưng tối hôm qua, sao hắn lại biết điều như vậy, không đụng vào người nàng, lại còn sưởi ấm cho nàng cả một đêm. Lâu Thất nhìn bóng lưng của hắn, nhếch môi cười vui vẻ. Có phải hắn muốn cho nàng ngủ ngon một đêm, nên cả đêm qua hắn không ngủ, liên tục dùng nội lực truyền hơi ấm cho nàng không? Thị vệ đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng, đương nhiên không phải là thịt cá, cũng không có mùi vị gì, chỉ là đun một chút nước tuyết, thêm một chút gia vị mà thôi. Cũng không dễ ăn, nhưng so với ba ngày trước của Lâu Thất thì đã khá hơn rất nhiều rồi. Chủ tử, chúng ta tiếp tục tìm băng động sao? Ừ. Không chỉ là muốn tìm băng động, hắn còn muốn tìm người kia, hoặc là những người đó dám hãm hại nữ nhân của hắn, chuẩn bị đưa đầu tới gặp hắn đi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng hôm nay tuyết đột nhiên rơi nhiều hơn. Ở băng nguyên này, Lâu Thất mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tuyết rơi như lông ngỗng. Nhìn cả đám bông tuyết vội vã bay xuống, giống như được băng nguyên ôm trong ngực vậy. Một lúc lâu sau, trên băng nguyên lạnh giá đã được phủ thêm một lớp tuyết rất dày. Như vậy thì việc tìm băng động càng trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, ở trên băng nguyên này, bọn họ còn không tìm được nơi để tránh tuyết. Có rất nhiều thứ không cách nào mang theo được. Chúng ta qua bên kia đi. Lâu Thất đạp tuyết đi tới, đột nhiên chỉ về ngọn núi ở phía xa. Đây là ngọn núi gần nhất mà mấy ngày qua bọn họ thấy được. Nơi đó có băng động sao? Nguyệt hỏi. Bọn họ đều dắt ngựa đi, nhưng tuyết động rất dày nên đi cũng tốn không ít sức lực. Lâu Thất đen mặt. Sao ta biết được? Nhưng con núi thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút, bởi vì có khả năng sơn động sẽ rất lớn. Đi thôi. Trầm Sát tiếp tục tin tưởng nàng vô điều kiện. Chờ khi bọn họ đi tới chân núi thì đã mất cả một ngày. Chỉ là nếu so ngọn núi này với khi bọn họ thấy từ đằng xa thì quả thật cao lớn hơn rất nhiều. Trên núi có rất nhiều mỏm đá, tuyết động rất dày. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thì loáng thoáng có thể thấy được đỉnh núi có chút màu xanh lá cây. Có lẽ là một bãi cỏ, có lẽ là vài cái cây. Tóm lại, trải qua mấy ngày sống trong thế giới trắng xóa một màu trắng này thì một chấm nhỏ màu xanh lá cây kia cũng khiến cho bọn họ kích động. Trời vừa tối, gió lạnh đã thấu xương. Tuy hôm nay có tuyết rơi, nhưng hình như lạnh hẳn hơn mấy ngày trước. Một thị vệ phủi phủi đầu gối dính tuyết. Đúng vậy, hơn nữa tôi cảm thấy càng đến gần núi này thì càng lạnh. Một thị vệ khác lắc đầu, tuyết đọng trên đầu rơi lả tả. Việc đầu tiên Lâu Thất kiểm tra chính là núi này có phải tuyết sơn hay không. Nếu như là tuyết sơn thì rất nguy hiểm, không thể qua đêm được. Cũng may không phải, trước núi cũng không có quá nhiều tuyết. Dựa vào độ dày của tuyết trên sườn núi thì hẳn là hôm nay mới tích tụ lại. tối nay ở dưới chân núi qua đêm, sáng sớm rời núi. Trầm Sát nhìn sắc trời, nói. Đám thị vệ lập tức chuẩn bị lập trại. Hú! Âm thanh gì vậy? Trần Thập đột nhiên dừng tay lại, dựng tai lắng nghe. Có âm thanh gì sao? Lâu Thất lại không nghe thấy gì cả. Trầm Sát nhíu mày. Chó sói. Lâu Thất nhảy lên. Cuối cùng cũng gặp được chó sói rồi. Trầm Sát nhìn nàng. Hình như nàng rất vui vẻ. Chó sói trên băng nguyên vừa hung hãn, vừa chịu được lạnh, thể lực tốt hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa trên băng nguyên còn khan hiếm thức ăn. Có lẽ mỗi con chó sói kia đều rất đói bụng. Gặp được con mồi thì nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến. Có thể tránh thì người khác nhất định sẽ tránh. Không ai giống như nàng, vui vẻ như vậy. Ha ha, ai ăn ai còn chưa biết được. Hôm qua, chỗ thịt dê nàng mang về đã phân hết cho đám thị vệ. Hôm nay, nàng ăn bánh mì ngâm tuyết cả ngày. Nàng đang rất thèm thịt đây. Chó sói tới rất đúng lúc, có thể giúp nàng giải tỏa cơn thèm. Mọi người đồng thời im lặng. Lâu Thất cây ngay không sợ chết đứng. Các ngươi không thể hiểu được đâu, ăn là một trong những nhu cầu hàng đầu của con người mà. Ta nhắc nhở ngươi, Lâu Thất, nếu chó sói chỉ có khoảng 10 con thì chúng ta có thể ăn chúng. Nhưng nếu như hơn 100 thì ngươi chạy còn không kịp nữa kìa. Để ta xem lúc đó ngươi ăn như thế nào. Nguyệt Vệ nói. Hắn vừa dứt lời, trên núi liền có tuyết rơi xuống. Ngay sau đó âm thanh chó sói vang lên ngay gần bọn họ. Hú! Lâu Thất nghe thấy tiếng hú này, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn Nguyệt Vệ nói. Nguyệt Vệ đại nhân, ngươi đúng là miệng quạ đen. Vừa nói nàng vừa quay đầu hô lên với đám thị vệ. Chuẩn bị lửa. Mau, đốt lửa lên. Đỉnh đầu có một bóng đen nhào xuống. Trầm Sát ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt màu xanh, móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng về đỉnh đầu hắn. Chu tử! Lâu Thất vừa định bảo hắn tránh ra thì thấy hắn không thèm né tránh. Thân thể xông lên, đón đầu con chó sói kia. Này! Năm đó chủ tử đã từng một mình giết chết 18 con chó sói. Nguyệt nói với nàng. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Khi chủ tử khoảng 16 tuổi. Trong đầu Lâu Thất hiện lên hình ảnh một thiếu niên chống chọi với đàn sói. Sau đó hình ảnh kia khẽ chuyển một cái, chuyển đến trước mắt. Trầm Sát đang dùng một tay bắt chó sói. Con chó sói thật sự bị hắn bắt. Dường như nó còn chưa kịp phản ứng thì Trầm Sát đã vung tay lên, ném người nó vào vách núi. Con sói tuyết kia hét lên một tiếng, sau đó bị đập vào vách đá, đầu vỡ ra, máu tươi phun trào. Trầm Sát nắm chặt xác con sói đứng trên sườn núi, cả người tản ra sát khí. Ở trước mặt hắn có mấy con sói tuyết đang chăm chú nhìn hắn, nhưng lại không dám làm gì. Xác sói trong tay hắn và mùi máu tanh làm cho bọn chúng sợ hãi theo bản năng, mà sát khí của bản thân hắn cũng khiến cho bọn chúng phát hiện ra người này rất nguy hiểm. Lâu Thất trợn to hai mắt, nàng cảm thấy Trầm Sát như vậy thực sự rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, khiến trái tim nàng đập thình thịch. Nhã nhặn, dịu dàng gì đó đều biến hết đi. Càng dũng mãnh như vậy, nàng càng thích. Ngay lúc này Trầm Sát ném xác con chó trong tay xuống, rơi ngay cạnh chân Trần Thập. Thu! Trần Thập lập tức lôi xác con chó qua một bên, dùng một đống tuyết vùi xuống. Lâu Thất không hiểu. Tại sao lại phải thu vào? Trần Thập nhìn sang, mỉm cười. Đế quân nói con sói này chạy nhanh nhất trong đoàn, thịt ăn cũng ngon nhất. Giống như là tiếp theo lời của Trần Thập, Trầm Sát nhìn Lâu Thất một cái, thản nhiên nói. Con sói đó phần cho nàng. Lâu Thất ngẩn người. Hóa ra là đang chuẩn bị bữa tối cho nàng sao, bởi vì nàng vừa nói muốn ăn thịt sói nướng, nên nam nhân này dùng phương thức lãng mạn như vậy khiến cho nàng thích thú vô cùng. Chủ tử, giết thêm con nữa đi, buổi tối ta nướng cho chàng ăn. Nàng lập tức nhảy lên, giơ quả đấm với hắn, ý bảo hắn cố gắng. Nguyệt Vệ đen xì cả mặt. Được. Trầm Sát không cảm thấy nàng làm vậy có gì buồn cười. Nàng nướng thịt rất ngon, hơn nữa nàng còn nướng cho hắn. Có nàng ở đây, hắn chỉ thích ăn đồ nàng tự tay nướng mà thôi. Nhưng khi bọn họ đang muốn nhìn Trầm Sát chết cho sói, thì giữa sườn núi, bỗng có đất đá và tuyết bay tán loạn, giống như có thiên quân vạn mã chuẩn bị chạy tới. Sau khi định thần lại, dưới những bông tuyết bay ngập trời chính là một đàn sói thân trắng như tuyết đang nhanh chóng chạy xuống. Những con sói kia có hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt sáng rực, mang theo sát ý vô biên, chạy về phía chân núi mà bọn họ đang đứng. Người đứng mũi chịu sào chính là Trầm Sát đang đứng trên sườn núi. Nguyệt Vệ đại nhân, người thực sự là siêu cấp miệng quạ đen. Lâu Thất trợn mắt, hung hãn chửi một câu, hô lớn với Trầm Sát đang đứng trên sườn núi. Chủ tử, chạy mau! Nguyệt Vệ vỗ trán một cái. Trước giờ chủ tử không có thói quen chạy trốn. Thói quen kiểu gì vậy? Lâu Thất nhìn sang. Trầm Sát thực sự không trốn đi, ngược lại còn chạy vọt vào chỗ đàn sói. Thân hình cao lớn chớp mắt đã len vào giữa đàn sói trắng như tuyết. Tất cả, lên! Nguyệt rút trường kiếm ra, dưới chân khẽ động, bay về phía sườn núi. Mũi kiếm sạch một cái, cứa đứt cổ họng một con chó sói. Con sói nặng nề ngã xuống. Những người khác cũng đều rút trường kiếm ra, vận khí. 18 bóng người nhanh chóng đánh về phía đàn sói. Nhưng vừa lên núi, Lâu Thất phát hiện có điểm không ổn. Không, không phải thói quen của Trầm Sát, không phải hắn không chạy, mà là không kịp chạy. Lên núi, bọn họ mới phát hiện màu tuyết trắng trên sườn núi kia không phải là tuyết, mà chính là chó sói. Đám chó sói đó đã phát hiện ra bọn họ, nhưng bọn họ ở phía dưới nên không thấy được rõ ràng, cứ nghĩ đó chỉ là tuyết mà thôi. Không ngờ lại là cả đám sói tuyết. Như vậy thì chạy thế nào? Chạy thế nào khi trên núi kia có một đám sói tuyết điên cuồng chạy xuống, mà ở dưới núi lại có những thứ này luôn luôn mai phục, chặt đứt đường lui của bọn họ. Trước, sau, trái, phải đều là chó sói. Lông trắng như tuyết đã tạo thành lớp ngụy trang tốt nhất cho bọn chúng. Nhưng khi bọn chúng tới gần, đôi mắt hung ác màu xanh lá cây khiến cho người ta thực sự sợ hãi. Nếu lẫn vào đàn sói, chạy cũng không thoát, vậy thì chỉ còn một con đường. Giết! Giết! Nguyệt vệ ra lệnh. Nhất thời trên sườn núi xảy ra cảnh tàn sát vô cùng khốc liệt, tiếng sói tru vang dội, băng tuyết tung bay, sát ý ngập trời. Công phu bọn họ cũng cao, đủ dũng mãnh, nhưng chó sói quả thật quá nhiều, quá nhiều. Tất cả sói tuyết ở đây giống như đã nhịn đói nửa thế kỷ vậy. Hôm nay gặp phải bọn họ như thế, nhìn thấy thức ăn ngon, không chịu buông tha. Bọn họ bay lên cao để thoát thân, khí tức loài người càng thêm kích thích sự đói bụng của chó sói. Chúng chỉ muốn dựa theo bản năng, hung hãn cắn nát cổ họng của bọn họ, thoải mái gặm nhấm. Tất cả chó sói chu lên, con trước ngã xuống, con sau lập tức tiến lên, nhào tới chỗ bọn họ. Móng vuốt kia cào chúng sẽ khiến cho quần áo rách tả tơi, trên người chịu thêm vài vết thương rỉ máu. Chờ đến khi có cơ hội, bọn chúng sẽ cắn. Chỉ cần bị cắn thì sẽ bị chúng xé xác ăn thịt. Bọn họ xích nhiều sói tuyết như vậy, nhưng lại không thể dọa lui mấy con sói tuyết này. Cút! Trần Thập dùng một kiếm chém thẳng vào đầu con sói, một chân đạp bay nó đi. Con sói kia vừa ngã xuống, lập tức có mười mấy con sói bổ nhào vào chỗ nó. Mười mấy miệng sói lập tức cắn nát thi thể nó, hung hãn, xé ra từng miếng thịt. Thi thể của con chó sói kia dường như lập tức bị xé hết thịt, lộ ra bộ xương trắng. Bọn chúng đã đói đến mức, ngay cả đồng loại cũng ăn rồi. Máu tươi và mùi vị của thịt càng làm bọn chúng trở nên điên cuồng hơn. Đám người Lâu Thất phát hiện dường như đám sói này giết mãi cũng không hết vậy. Bọn chúng không hề mệt mỏi, giống như không chết không thôi. Từng đợt nối tiếp nhau nhào tới, nhưng bọn họ cũng đã giết sói tới mức hai tay đều mỏi xã rời rồi. Không được, chủ tử, tiếp tục như vậy không phải là cách. Nguyệt hét lên. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, trời tối đen, bọn họ đã chém giết nửa canh giờ, nhưng những con sói này vẫn còn nhiều như vậy. Con sói đầu đàn của chúng còn chưa ra sao? Lâu Thất đột nhiên kêu lên. Không đúng, còn nữa, hẳn là còn rất nhiều chó sói không đi ra. Có một thị vệ cũng sợ hãi kêu lên. Nơi này chính là tọa Lang Sơn sao? Tọa Lang Sơn chính là rất nhiều chó sói tụ lại thành một ngọn núi. Bọn họ đã tự xông vào đây, giống như mỡ để miệng mèo. Đám chó sói kia có thể không kích thích sao? Cả người Lâu Thất ướt đẫm mồ hôi, nửa giờ chém giết không ngừng khiến tay nàng hơi mỏi. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng, khí tức chó sói càng lúc càng mạnh. Trên người bọn họ đã nhuộm đỏ bởi máu chó sói. Có mấy tên thị vệ vì mệt mỏi ảnh hưởng đến tốc độ nên đã bị thương nhiều chỗ. Bọn họ không phải không muốn lui, mà chỉ là vừa lên tới đây thì đã biết bản thân không lui được nữa. Bầy sói này đã bao vây bọn họ, đặc biệt chặn đường xuống núi, mà chờ đến khi bọn họ phát hiện ra thì bọn họ đã đi lên quá cao rồi, hiện giờ đang ở giữa sườn núi. Máu tươi đã nhiễm đỏ suốt dọc đường đi rồi. Dưới tình huống này mà con sói đầu đàn lại không xuất hiện, điều này khiến cho Lâu Thất cảm thấy kinh hãi. Theo lý thuyết, một bầy sói khổng lồ như vậy thì nhất định sẽ có một con sói đầu đàn mới đúng. Chó sói là loài vô cùng đoàn kết, bọn họ sẽ nghe theo lời chỉ huy của con sói đầu đàn. Cho dù đó tới cực điểm, thì tính phục tùng bẩm sinh của chó sói sẽ vẫn không bao giờ thay đổi. Bây giờ có nhiều chó sói chết như vậy, con chó sói đầu đàn sẽ ở đâu chứ? Tại sao lại có nhiều chó sói tụ tập ở đây như vậy? Thật giống một ổ sói. Lâu Thất đột nhiên sững sờ, trong đầu dường như có thứ gì lướt qua. Ổ sói. Một luồng máu tươi bắn tới, phun lên áo choàng nàng, khiến áo choàng của nàng nhiễm đỏ cả một mảng lớn. Một con sói tuyết khổng lồ bị chém mất đầu, xác sói nặng nề ngã gục xuống chân nàng. Đáng chết, và lúc này mà còn ngây người ra đó làm gì? Âm thanh tức giận vang lên bên tai nàng, ôm chặt eo nàng, đẩy nàng ra phía sau, chỉ hận không thể đánh vào mông nàng một trận. Ở giữa bầy sói, trong lúc chém giết mà nàng lại phân tâm sao? Nếu không phải hắn nhìn thấy nàng ngây người, lập tức chạy tới, thì con sói vừa rồi đã cắn đứt cổ nàng rồi. Trầm Sát, ta cõng nàng. Hắn càng tức giận hơn, cho rằng nàng mệt mỏi, vừa nói vừa cõng nàng trên lưng, giống như trước đây hắn thường hay cõng nàng chiến đấu. Đồng thời một kiếm nhanh chóng chém ra ngoài, cắt đứt cổ một con sói. Không cần, ta muốn nói rằng ta hiểu mọi chuyện rồi, đám sói này ở đây để bảo vệ ổ sói. Lâu Thất tránh thoát được, nắm chặt Phá Sát, sóng vai cùng hắn tiếp tục giết cho sói, vội vàng nói. Ổ sói nhất định không phải như thế này, nhiều cho sói như vậy, nhất định phải có sơn động lớn. Băng nguyên có tuyết phủ quanh năm, nơi này không có rừng cây, sói tuyết nhất định sẽ phải làm ổ riêng, mà nơi này là một ngọn núi lớn, lại có nhiều sói như vậy, nhất định sẽ có sơn động. Bọn họ giết nhiều sói như vậy, máu tươi tràn ngập khắp nơi, xác sói nằm la liệt, nhưng bọn chúng lại không hề chùn bước, cho sói đầu đàn cũng không đi ra. Điều này chứng tỏ nơi này có đồ vật gì đó mà bọn chúng phải liều chết bảo vệ, mà con sói đầu đàn kia phải trông nom bên cạnh, nửa bước cũng không được rời đi. Đồ được đàn sói này bảo vệ sẽ là đồ gì đây? Suy đoán như vậy, nàng không nhịn được, hăng hái tưng bừng. Nàng kích động nói lớn tiếng. Tất cả mọi người đều nghe thấy, có người không hiểu bây giờ nàng đang nói chuyện ổ sói làm gì. Chẳng lẽ bọn họ không chạy trốn, ngược lại còn tìm đến ổ sói, trốn lẫn vào đó sao? Nhưng cũng có người hiểu, ví dụ như Trầm Sát, ví dụ như Nguyệt. Các ngươi phải giúp ta mở một đường máu. Lâu Thất cắn răng nói. Ta lên núi. Nàng phải đến đỉnh núi trước, trên đó có một mảng màu xanh biếc. Theo suy đoán của nàng thì nơi đó có lẽ sẽ có cửa vào của băng động. Được. Trầm Sát không nói nhiều, đưa tay ra trước mặt nàng. Đi lên. Hắn không nói nhiều lời, nhưng Lâu Thất lập tức hiểu ý hắn. Điểm mũi chân một cái, thân thể bay lên trên không, một cước đạp vào trên bàn tay hắn. Đồng thời Trầm Sát vận dụng nội lực dồi dào tụ vào cánh tay, cố gắng tạo lực đẩy cho nàng bay xa hơn. Lâu Thất giống như một con chim yến, nhẹ nhàng từ chỗ bọn họ và bầy sói bay vút lên trời. Nội lực của Trầm Sát thật sự rất thâm hậu, vừa đẩy một cái đã khiến nàng bay ra xa mấy trăm mét. Giết! Nguyệt vệ quát lớn một tiếng, vọt tới chặn lại đường đi lên núi, đạp mấy con sói hung hãn xuống. Tất cả thị vệ cũng cố gắng tụ tập vào hướng này, bọn họ muốn ngăn chặn đám sói này, không để cho bọn chúng đuổi theo Lâu Thất. Trầm Sát đưa mắt nhìn lên trên. Trên núi, bóng người mảnh khảnh nhảy nhót lên xuống, trèo thật nhanh lên đỉnh núi. Thỉnh thoảng còn có vài con sói nhào về phía nàng. Nàng lập tức ra tay không chút lưu tình. Mỗi lần Phá Sát chém ra thì đều giết chết một con sói. Sắc mặt hắn lạnh lùng, không nhìn nữa, tiếp tục giết cho sói ở trước mặt. Trên thực tế, Lâu Thất đã nương tay lắm rồi. Ai cũng không chịu nổi cảnh chém giết suốt một giờ như vậy. Huống chi trước đó, bọn họ đã phải đi cả một ngày đường trong tuyết để chạy đến chỗ này. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 17 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.